Chương 2162, Tê tụ thần văn vực sâu. Hai cái phổ thông thiên kình di tộc, muốn đối kháng tam đại cường giả, căn bản không có khả năng. Nhìn thấy hai tên gia hỏa muốn chạy trốn, kiếm chủ trực tiếp chém ra một kiếm, lập tức đem bên trong một người chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, một đạo ánh đao lướt qua, một cái khác thiên kình di tộc thân thể trực tiếp nổ tung lên. Trong nháy mắt, hai cái thiên kình di tộc tiểu chết một cách triệt để. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên lão nhân cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai người các ngươi ra hỏa, mỗi lần đều là dạng này. Hoàng Thiên lão nhân nói, thiên kình di tộc thủ đoạn, ngươi cũng không phải không biết, coi như đem bọn hắn bắt sống, QNZ hỏi không ra cái gì tới. Kiếm chủ nói, đao vô địch gật đầu, dạng này còn không bằng dứt khoát giết bọn hắn, chỉ bất quá chúng ta lần này xuất thủ về sau, thiên kình di tộc tất nhiên có chỗ phát giác. Về sau muốn tung lưới bắt cá cũng có chút khó khăn. Hoàng Thiên lão nhân gật đầu, thiên kình di tộc thủ đoạn hoàn toàn chính xác quỷ dị. Bọn hắn sở dĩ có thể phát hiện hai người này, cũng là phí hết rất lớn sức lực. Hai người bọn họ, hẳn là thần văn thành nội tiếp ứng, chờ đợi lẫn vào thần văn giới bên trong thiên kình di tộc xuất hiện. Kiếm chủ trầm ngâm nói, cũng không biết thần văn giới cái gì tình huống. Nghe được kiếm chủ, đao vô địch cũng là có chút lo lắng. Bọn hắn Đao Thần Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông tranh đoạt trăm binh chi vương xưng hào, đã có rất dài năm tháng. Mặc dù cao tầng đối với cái này không có tỏ thái độ, nhưng đệ tử ở giữa cạnh tranh, càng thêm kịch liệt. Mỗi một lần thần văn giới mở ra, hai tông đệ tử liền sẽ phát sinh sống mái với nhau, đều có tử thương. Đây cũng chính là Đao Vô Địch chỗ lo lắng, nếu là thiên kình di tộc lợi dụng điểm này, để hai đại tông môn đệ tử tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vậy liền không xong. Bang vào thần Hoàng Tông đệ tử, quả quyết là không thể nào ngăn cản thiên kình di tộc thủ đoạn. Coi như là bọn hắn một lần ma luyện đi, nếu có thể sống sót, cũng coi là đáng giá bồi dưỡng. Kiếm chủ trầm ngâm nói. Thần văn giới. Phương thần dùng không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, rốt cục đi tới thần văn vực sâu trước đó. Tại trước mắt của hắn, là một cái khói mù lượn lờ, sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu bên trong. Tiêu tán ra từng đạo khí tức kinh khủng, Phương Thần dừng bước tại vực sâu trước đó, cẩn thận cảnh giác nhìn xuống phía dưới. Đây chính là thần văn vực sâu sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Hưu đúng lúc này, nơi xa một đạo đao quang, xé rách thương khung, bắn nhanh mà tới. Lực lượng kinh khủng, quét sạch cả vùng, lan đến gần Phương Thần thân thể. May mắn vạn kiếm chi thể tự động vận chuyển, mới không có bị cái này kinh khủng đao quang làm bị thương. Xoạt đao quang tại thần văn trên vực sâu khoảng trống xoay vài vòng về sau, đột nhiên tán loạn, tiểu đao thần từ trong đó đi ra. Tiểu đao thần. Phương Thần con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Hắn rất nghi hoặc, tiểu đao thần là như thế nào tìm tới nơi này, là trùng hợp hay là hắn cũng đã nhận được tóc xanh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu đao thần nhíu mày, nơi này hư hư thực thực có được trời sinh trật tự thần văn, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Là đi. Tiểu đao thần không chút khách khí quát lớn, bàn tay của hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức lực lượng cuồng bạo, hình thành cường đại tờ mở lụ A, bắn về phía Phương Thần. Hưu liên tục xuyên thẳng qua hư không, Phương Thần nhẹ nhõm tránh thoát tiểu đao thần công kích. A tiểu đao thần khẽ di một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phương Thần. Bỏ trốn thủ đoạn cũng không tệ, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn tới lu cờ na ho? Tiểu đao thần lạnh giọng nói. Sư Minh. Đúng lúc này. Nơi xa có mấy cái võ giả đi nhanh mà tới. Sư huynh, tiếp vào ngươi truyền âm về sau, chúng ta tiểu lập tức chạy tới. Một người cầm đầu đệ tử, là Đao Thần Tông xếp hạng thứ 2 đệ tử, gọi là Đao Long Cuồng. Tiểu đao thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Phương Thần trên thân. Còn chưa cút tiểu đao thần thanh âm, nhàn nhạt truyền ra. Phương Thần nhíu mày, đang trầm tư thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo như kinh lôi thanh âm. Tiểu đao thần. Khi dễ sư đệ ta tính là gì? Vừa mới nói xong, Văn Không mang theo Vô Cực Kiếm Tông mấy người đệ tử xuất hiện. Văn Không. Nhìn thấy Văn Không cùng Vô Cực Kiếm Tông đệ tử về sau, tiểu đao thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ băng lãnh. Tất cả mọi người là cái này thần văn vượt sâu mà đến, làm gì như thế đâu? Văn Không giang tay ra nói, chắc hẳn ngươi cũng nhận được tóc xanh đi, không có chúng ta tóc xanh, ngươi cu nở dê không có khả năng đạt được trời sinh trật tự thần văn. Văn Không lập tức đem lời làm rõ, tiểu đao thần sắc mặt không ngừng biến ảo, trong đầu trầm tư. Văn Không sư huynh, ngươi cũng nhận được tóc xanh? Phương Thần hỏi. Văn không gật đầu, đối với phương thần đạt được tóc xanh, hắn ngược lại là có chút kinh ngạc. Ừm, tóc xanh không phải chỉ một đạo, chắc hẳn thần Hoàng Tông đệ tử cũng hẳn là đạt được. Văn không nói, ta có một loại dự cảm, tựa hồ nhất cử nhất động của chúng ta, đều tại trong tính toán của người khác. A phương thần hiếu kỳ nhìn về phía văn không. Cái sau chậm rãi nói ra, ta vốn cho là, ta là cái thứ nhất đạt được tóc xanh. Nhưng khi ta lại tới đây, xem lại các ngươi về sau, mới biết được tóc xanh không chỉ một đạo. Thế nhưng là, nhiều như vậy tóc xanh, vì sao chúng ta hội cùng một chỗ đạt được, đi ra nơi này văn không ý của sư huynh là có người đang thao túng tóc xanh, để chúng ta hội tụ ở chỗ này, tự giết lẫn nhau. Phương thần hít sâu một hơi, nội tâm chấn động. Nếu thật sự là như thế, kia phía sau điều khiển người thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào thế nhưng là, tóc xanh bên trong có trời sinh trật tự thần văn khí tức ga cái này không có giả à? Phương thần hỏi. Văn không lắc đầu, nói, chuyện cụ thể ta cu nở dê không rõ ràng, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Quả nhiên, như là văn không đoán như thế. Một lát sau, thần Hoàng Tông đệ tử cu nở dê đến. Hoàng Huyên thần Hoàng Tông cầm đầu đệ tử, gọi là Hoàng Tâm. Nhìn thấy Hoàng Huyên về sau, hơi kinh ngạc kêu lên. Hoàng Tâm sư tỷ. Hoàng Huyên đem chính mình đụng phải đao thần tông đệ tử sự tình, một năm một mười nói cho Hoàng Tâm. Cái sau nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh, hiển nhiên là đối đao thần tông không hài lòng. Bất quá, Hoàng Huyên không có chuyện gì, nàng cũng không muốn so đo. Cái gì mạc sư đệ bọn hắn, là bị ngươi giết chết đao long cuồng sắc mặt tâm trầm, cuồng bạo đao khí, trực tiếp đè ép phương thần. Băng lãnh hỏi. Ta không có giết bọn hắn. Phương thần bình tĩnh nói. Ngươi nói láo, mạc sư đệ bọn hắn chết rồi, ngươi giải thích thế nào đao long cuồng không buông tha no y? Phương thần lắc đầu, nói, các ngươi liền không có hoài nghi tới thiên kình di tộc sao? Hử, thật sự là buồn cười, những chuyện ngươi làm không dám thừa nhận, lại trốn tránh đến thiên kình di tộc trên thân đao long cuồng cười nhạo, thần văn giới bên trong đến cùng có hay không thiên kình di tộc vẫn là không biết đâu. Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì chúng ta liền tin cái gì sao? Nghe được đao long cuồng, phương thần nội tâm có chút cảm thán. Không bằng hắn nghĩ đến đao tân chết, tựu nhịn được. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể nội chiến. Hắn cố nén nội tâm xúc động, cố gắng bình phục tâm tình của mình, chậm rãi nói ra, ta gặp qua thiên kình di tộc. Mới vừa tiến vào thần văn giới thời điểm, ta phát hiện một chỗ sân cốc, bên trong có rất nhiều dung hợp trật tự thần văn. Với lúc đao tân cu nở dê phát hiện nơi này, hắn cùng ta lên xung đột, ta đánh bại hắn. Nói đến đây, phương thần dừng lại một chút. Thời khắc mấu chốt, thiên kình di tộc hiện thân, muốn đem chúng ta hai đuổi tận giết tuyệt. Đao tân tự bạo, hủy diệt thiên kình di tộc, đã cứu ta. Ngươi nói cái gì? Đao tân tự bạo đao long cuồng mở to hai mắt nhìn nói, ta không tin, tiểu như ngươi loại này thực lực, cũng nghĩ đánh bại đao tân oanh không có dấu hiệu nào. Phương thần đông nhiên đấm ra một quyền. Cuồng bạo quyền mang, bắn về phía tiểu đao thần. Cái sau sắc mặt bình tĩnh, mắt thấy quyền mang sẽ tiếp xúc đến chính mình, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức đem quyền mang đánh tan. Thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác so đao tân mạnh mẽ rất nhiều. Tiểu đao thần nói y ngươi nói thế nhưng là thật, câu câu là thật. Phương thần nói, đao tân chết, xúc động ta. Ta đều nhớ, hắn trước khi chết nói qua câu nói kia. Nói cái gì? Tiểu đao thần hỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể nội chiến. Phương thần nói, sở dĩ, ta cứu Hoàng Huyên thời điểm, chỉ là đánh bại các ngươi đao thần tông đệ tử mà thôi, cũng không có lấy tính mệnh của hắn. Trong không khí, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Tiểu đao thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Phảng phất muốn xem thấu phương thần tâm tư đồng dạng, quanh thân đao khí cuồng bạo chuyển động, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Ta tin tưởng ngươi. Rốt cục, tiểu đao thần mở miệng. Sư huynh. Đao long cuồng lo lắng kêu lên. Nhưng mà, tiểu đao thần nhẹ nhàng khua tay nói, đao tân nói không sai, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể nội chiến, thiên kình di tộc là chúng ta nhân tộc tử địch.